Đạo, chương 1888, Sát Tứ Thiếu Tôn Thạch Tháp Tề Tụ. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần gật đầu, tốt, liền ở thanh âm rơi xuống. Cả người hắn hơi thở đột nhiên đại biến. Ngạo thị thiên địa, bể nghễ thế gian vạn vật sinh linh khí thế. Từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ngập ra. Cổ lực lượng này, cũng không phải là hồng mông lực. Lại nhưng sánh ngang hồng mông. Tiêu Thần tâm thần vào giờ khắc này tấn nhập tuyệt đối lạnh như băng cùng bình tĩnh. Mặc dù thần trí thanh tĩnh, lại sẽ không được ngoại giới nửa điểm ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía đạo thứ tư tôn, lộ ra một đôi đạm mạc mà không có nửa điểm tâm tình ba động trong mắt. Chậm rãi mở miệng, không biết đạo thứ tư tôn đại nhân cho là như thế có hay không đầy đủ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại thật giống như ẩn chứa nào đó cường đại đích uy năng. Rơi vào chiến thần cung tu sĩ trong tai, tựa như thần minh đang gầm thét. Một cổ đến từ tánh mạng căn bản tầng thứ để cho uy áp, để cho bọn họ tâm thần sợ hãi. Trong lòng còn thừa chỉ có kính sợ. Đạo thứ tư tôn thân thể nhẹ nhàng cương. Đây là như thế nào một đôi tròng mắt? Đầy dẫy tuyệt đối lạnh như băng cùng hờ hững. Ở nó nhìn chăm chú dưới, trong nội tâm nàng cánh đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người. Một cổ cảm giác nguy hiểm quanh quẩn nguyên thần trên, làm cho nàng tâm thần khẽ run sợ. Nàng không biết Tiêu Thần giờ phút này đến tột cùng vận dụng loại thủ đoạn nào, nhưng có một chút nhưng trong lòng cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này Tiêu Thần tuyệt đối có cùng nàng chống lại chém giết, cho tới đối với nàng tạo thành tổn thương lực lượng. Nói cách khác, giờ phút này chi Tiêu Thần đối mặt hồng mông tu sĩ, cũng có thể không sợ. Khó trách hắn có thể từ năm đó hoang dã tinh vực vây giết chung thoát thân ra. Thì ra là trong tay lại có như vậy thủ đoạn. Dừng tay, quát khẽ ở bên trong. Hư không hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Bọn họ vì ngăn ngừa khiến cho Tiêu Thần hiểu lầm, thân ảnh cũng không nhích tới gần hắn cùng với đạo thứ tư tôn. Trên mặt tất cả đều một mảnh vẻ ngưng trọng. Tiêu Thần ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Này lạnh như băng ánh mắt, nhất thời để cho hai người sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, Tiêu Thần ngươi chớ nên hiểu lầm. Bổn tôn hai người tuyệt không cùng làm khó ý. Chỉ là muốn điều giải chuyện hôm nay. Mở miệng người chính là trong hai người người mặc đen đáy kim mân hơi có vẻ gầy gò nam tử. Khóe miệng hắn ẩn có mấy phần bất đắc dĩ. Khác một mặt sắc hồng nhuận. Hơi có vẻ hơi mập người gật đầu. Nói, đạo thứ tư tôn, chuyện hôm nay vốn là ngươi hư quy củ. Nói vậy hôm nay Tiêu Thần đã triển lộ ra cho ngươi nhìn thẳng lực lượng. Nếu như thế, ngươi liền thôi tay sao? Cùng chàng mỹ phụ sắc mặt một trận âm chuyển. Một hồi lâu sau hừ lạnh một tiếng. Bổn tôn phải như thế nào làm việc? Còn không cần để ngũ đạo tôn chỉ điểm. Tiêu Thần, ngươi vừa hiểu lần này tu vi. Bổn tôn tự nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi làm khó. Nhưng chuyện hôm nay, bổn tôn nhớ kỹ. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người. Một bước bước ra. Thân ảnh trực tiếp không thấy. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Cùng thần bí ý chí dung hợp. Hắn cả tâm thần căn bản không bị ngoại giới ảnh hưởng. Đạo thứ tư tôn nói. Đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Hơi mập tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng với đạo thứ tư tôn quen biết vô năm tháng tuổi. Tự nhiên sẽ không vì vậy để ý. Đối Tiêu Thần chắp tay. Nói. Bổn tôn chiến thần cung đệ ngũ đạo tôn, điện cực dương tử, lẽ thường mà nói, người ứng với coi như là bổn tôn vãn bối. Nhưng trong tu chân giới thực lực vi tôn, người đã có lực kháng hồng mông tu vi. Ngày sau ta và ngươi ngang hàng tương giao chính là, Hắc Kim Văn Trường Bào tu sĩ nói, bổn tôn chiến thần cung đạo thứ hai tôn Lăng Nguyên tử. Tiêu Thần chắp tay, nói. Tiêu Thần, Dương cực tử lắc đầu nói. Bổn tôn đối với ngươi cũng không xa lạ. Năm đó ngươi vào đại thiên giới. Ta chờ liền đã nhận thấy được sự tồn tại của ngươi. Chẳng qua là không ngờ tới. Ngắn ngủn 5 tháng, ngươi chi tu vi có thể đến nay ngày cảnh giới. Mặc dù bổn tôn thật tò mò, nhưng nói vậy ngươi sẽ không chi tiết cho biết. Nếu như thế, bổn tôn cũng là không hỏi nhiều. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ. Ngươi chung quy là ta chiến thần cung chi tu. Ngày sau không thể được đối với ta chiến thần cung bất lợi chuyện. Ngôn cùng sau lại, ngữ mũi nhọn đang lúc đã là một mảnh ngưng trọng. Lăng Nguyên Tử nghiêm nghị gật đầu. Hai vị đạo tôn yên tâm. Bổn vương cùng chiến thần cung trong lúc cũng không đối lập. Nếu ngày sau chiến thần cung không đúng bổn vương xuất thủ, bổn vương tuyệt sẽ không cùng chiến thần cung là địch. Tiêu Thần thản nhiên nói. Tốt. Lăng Nguyên Tử, Điện Cực Dương Tử hai người hài lòng gật đầu. Hai người xoay người lui về phía sau. Tu vi đến bọn họ như vậy cảnh giới, làm việc phát ư cho tâm. Nếu Tiêu Thần mở miệng, ngày sau nếu không phải ngoài ý, liền tiệt sẽ không cùng chiến thần cun. Gờ đối nghịch, đạo thứ tư tôn rời đi. Lăng Nguyên Tử, Dương Cực Tử lui về phía sau. Hiển nhiên đã cho thấy. Chuyện hôm nay bọn họ không hề nữa nhúng tay. Tiêu Thần quay đầu, ánh mắt rơi vào Linh Tiêu, Nguyên Sơn, Tà Nguyệt, Lăng Ba Tứ Thiếu Gia Tôn trên người. Bốn người này trong mắt nhất thời lộ ra ngập trời tuyệt vọng. Từ lúc trước hắn cử động liền có thể biết được, hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua trong bọn họ bất kỳ một người. Linh Tiêu trong mắt tuyệt vọng dần dần hóa thành oán độc không cam lòng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Tiêu Thần, ta không cam lòng. Ta chờ bốn người tự đắc đến đạo tôn truyền thừa thạch tháp tới nay. Ai cũng kinh nghiệm chứa nhiều trắc trở mới vừa được đến nay ngày. Tại sao phải ngươi xuất hiện? Sẽ phải đem ta chờ đầy đủ mọi thứ toàn bộ tước đoạt. Tại sao phải? Ta không cam lòng. Tiêu Thần, ta thật hận. Ta hận chính mình không có thể cho sớm phát hiện thân phận của ngươi. Cho ngươi trưởng thành thời gian. Ta hẳn là sớm một chút đem ngươi giết. Cũng sẽ không hiểu hôm nay. Ta thật hận a. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đáng tiếc ngươi không có. Mà ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Cho nên vô luận ngươi nữa như thế nào oán độc thống hận. Hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Bổn vương tướng dùng các ngươi chết đi mất. Tế điện những thứ kia chết ở trong tay các ngươi qua đời người. Cũng là bổn vương có thể vì bọn họ làm duy nhất một việc. Hắn phất tay áo vung lên. Trước mặt không gian hơi có vẻ chấn động. Nhưng ngay sau đó loan gãy vặn vẹo trở nên một mảnh mơ hồ. Mà ở này tấm mơ hồ trong không gian. Linh Tiêu đợi Tư Thiếu Gia Tôn thân thể chợt cứng còng. Nhưng ngay sau đó nổ. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Đạp thiên tu sĩ. Có lẽ cường đại vô cực. Có thể nói thế gian hoành phong. Nhưng ở hồng mông tầng thứ lực lượng trước mặt. Như cũ yếu ớt không chịu nổi một kích. Mạt sát bọn họ dễ dàng. Chỉ ở chờ tay. Liền ở đánh chết bốn người lúc. Bốn tòa thạch tháp chợt xuất hiện. Màu sắc tối đen. Mỗi một tòa hơi thở cũng không có so sánh với cường đại. Này thạch tháp, chính là Tư Thiếu Gia Tôn tất cả vật. Tiêu Thần trên tay nhẫn chữ vật linh quang lóe lên. Hắn sở trường cầm thạch tháp trực tiếp xuất hiện. Khẽ rung động chung phát ra một cổ lực cắn nuốt. Ở nơi này cắn nuốt lực lượng. Tư Thiếu Gia Tôn thạch hình cái tháp thể chợt giải tán. Hóa thành bốn đoàn tối đen sắc vô cùng năng lượng cường đại. Ở đây cắn nuốt lực lượng, nhiều tia lực lượng từ đó không ngừng tách ra tới. Bị Tiêu Thần thạch tháp trực tiếp cắn nuốt, mà kèm theo này một quá trình. Hắn tất cả thạch hình cái tháp thể bằng tốc độ kinh người không ngừng gia tăng. Kia mặt ngoài màu đen dần dần nồng nặc, lại có một tầng ô quang từ đó phát ra ra. Vô cùng kinh khủng hơi thở ba động từ trong thạch tháp chậm rãi phát ra ra. Kèm theo chính là kia gần như không cách nào chống lại cường đại uy áp. Lăng Nguyên Tử, Điện Cực Dương Tử cảm ứng đến trong thạch tháp truyền ra hơi thở. trong mắt đồng thời hiện lên một tia sầu não vẻ. Từ nơi này trong hơi TH, bọn họ cảm ứng được đạo thứ ba tôn hơi thở. Đây là hắn vẫn lạc hậu, lưu lại ở dưới truyền thừa lực lượng. Ai có thể đem nhận được, liền có thể đủ thừa kế đạo thứ ba tôn hết thảy. Cả vùng đất trên, vô số chiến thần cung tu sĩ bỏ lổm ngổm ngã quỵ. Mà khi năm bị tiêu thần chặt đứt một cánh tay hợp thành thông thương hiệu trẻ nhỏ ôm sơn liền ở trong đó. Hắn thật sâu chui, sắc mặt sợ hãi, cũng đang hôm nay rốt cục hiểu được. Vì sao thanh liễu tinh thượng phát sinh chuyện, sẽ bị đè không đề cập tới. Mà bản thân của hắn tức thì bị xuống nghiêm nghị hàn lệnh. Không được lần nữa nói tới. Nguyên tới đây chính là đáp án. Tiêu thần hôm nay đã đánh chết linh tiêu đợi tư thiếu gia tôn. Tập hợp đủ trăm tòa thạch tháp. Đã nhất định thừa kế đạo thứ ba tôn đầy đủ mọi thứ. Trở thành chiến thần trong cung. Nhiệm kỳ tiếp theo đạo thứ ba tôn. Địa vị tôn sùng. Mà hắn tự thân tu vi. Lại càng có thể cùng hồng mông tu sĩ chống lại. Trẻ nhỏ ôm sơn trong lòng chút oán hận cùng không cam lòng. Vào giờ khắc này trực tiếp tan thành mây khói. Trong lòng hắn còn thừa dư. Chỉ có thật sâu may mắn. Tốt ở năm đó hắn chưa từng quá mức cường ngạnh. Nếu không lấy tiêu thần thân phận. Mặc dù đem ngay tại chỗ giết chết. Chiến thần cung cũng sẽ không cho xuất thủ. Trăm tòa thạch tháp tề tụ. Ta và ngươi năm đó sở hành. Hôm nay cuối cùng đến nở hoa kết quả. Lăng Nguyên Tử thấp giọng mở miệng. Ẩn hữu cảm khái ý, Dương Cực Tử gật đầu. Chiến lão quái sau khi chết có thể có được như vậy xuất sắc người kế nhiệm. Nói vậy nếu có thể hữu biết, vậy phải làm chi túc, không đạt hồng mông chi cảnh, nhưng có hồng mông lực, quả thật thiên phú dị bẩm thế sở hiếm thấy. Bổn tôn thật không muốn biết được, trên người hắn đến tột cùng ẩn tàng như thế nào bí mật. Sợ rằng chuyện này ngươi cũng chỉ có thể thử nghĩ xem rồi. Trong chuyện này tất nhiên liên quan đến tiêu thần bí ẩn. Nếu hắn không muốn nhiều lời, cõi đời này còn có ai có thể buộc hắn mở miệng? Lăng Nguyên Tử gật đầu. Cũng là nhận rồi tiêu thần tu vi. Đã có tung hoành đại thiên giới lực. Đối mặt hồng mông, cũng có thể không sợ. Thạch tháp dung hợp hoàn thành. Lại cần một ít thời gian. Ta và ngươi liền rời đi trước sao? Đợi đến hết thảy nơi đây chuyện hậu. Lại đến cùng hắn trò chuyện với nhau không muộn. Điện Cực Dương Tử nói xong một bước bước ra. Thân ảnh dung nhập vào hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nguyên Mục nhỏ quang thật sâu nhìn tiêu thần một cái. Vùng tụ vung lên, thản nhiên nói. Bọn ngươi làm theo điều mình cho là đúng. Chớ để quấy rầy tiêu thần thiếu tôn là được. Cuồn cuộn tiếng gầm ở bên trong. Này lão quái giống như trước xoay người rời đi. Trên mặt đất, vô số chiến thần cung tu sĩ nghe vậy trên người chợt nhẹ. Cũng là Lăng Nguyên Tử xuất thủ. Tướng tiêu thần cùng thạch tháp phát ra hơi thở toàn bộ ngăn cách. Bọn họ kính cẩn xác nhận. Rối rít xoay người về phản riêng của mình chỗ ở, không dám vọng động nửa điểm. Thạch tháp, tiêu thần khoanh chân ngã ngồi. Hắn tròng mắt chậm rãi bế hợp. Chậm đợi thạch tháp cắn nuốt hoàn thành. Thời gian, liền ở trong im lặng lặng lẽ vượt qua. Trong nháy mắt, đã qua đi 137 ngày. Tận trời thượng thạch tháp đang lúc cắn nuốt vậy đã đến cuối cùng trước mắt. Tứ thiếu gia tôn thạch tháp biến thành màu đen đoàn năng lượng thể tích đã thu nhỏ lại chí chưa đầy thì ra là 1/5 lớn nhỏ. Tiêu thần tất cả thạch tháp, hình thể cũng đang không ngừng tăng vọt, hôm nay chừng vạn dặm cao, mỗi một khắc đều ở điên cuồng cắn nuốt rộng lượng lực lượng. Một đường tiếp tục tăng trưởng, sôi trào chung cuồng bạo lực lượng phát ra giang hải mênh mông thanh âm. Ùng ùng, bên tai không dứt, thanh thế kinh người chí cực. Bốn đoàn màu đen năng lượng thể tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Theo thời gian trôi qua, thu nhỏ lại biên độ đã ở một chút xíu không ngừng gia tăng. Một ngày sau, kèm theo cuối cùng một cổ màu đen lực lượng bị thạch tháp cắn nuốt. Thạch tháp thể tích vậy đã tăng trưởng đến cực hạn. Nó đột nhiên run lên. Một cổ cường hãn, bá đạo, không tha chống lại kinh khủng chiến ý chợt bộc phát. Ngang nhiên xông vào tận trời. Cả chiến thần cung đại lục tất cả đều bị này một cổ chiến ý bao phủ ở bên trong. Mà cùng lúc đó, tiêu thần thân thể khẽ run. Hắn tròng mắt đột nhiên mở ra. Vươn người đứng dậy. Trong cơ thể hơi thở không bị khống chế điên cuồng bộc phát. Chỗ mi tâm, chiến tự quyết chợt linh quang đại tác phẩm. Kia hình thể đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Hình thể gia tăng hoa văn trở nên càng phát ra phức tạp. Mà kia phát ra tia sáng cánh theo thời gian trôi qua dần dần biến thành màu vàng. Một cổ cường đại chiến ý từ đó điên cuồng phún dũng ra. Dung nhập vào đến tiêu thần tự thân trong hơi th, hơi nhức đầu. Còn có thể kiên trì. 12 điểm sau lại phát chương một cách chương.